Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 938, thống nhất lịch sử vị diện. Vì bảo vệ nắm lịch sử vị diện sinh thái hoàn cảnh. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không chuẩn bị mới xây công nghệ cao công xưởng. Coi như là đưa lên thị trường xe hơi, cũng là thuần điện lực loại kia. Hơn nữa sở hữu cao khoa kỹ sản phẩm đều là Lý Thái trực tiếp từ đổi lấy tuyển hạng bên trong đổi lấy đoạt được. Có thể nói lần này Lý Thái đúng là dốc hết vốn liếng, không tiếc bất kỳ giá nào. Muốn nói bận rộn nhất là ai, đây tuyệt đối là Mạc Môn tỉnh gia gia chủ tỉnh Vạn Quân. Dựa theo Lý Thái yêu cầu, hắn bắt đầu ở toàn bộ thiên hạ xây dựng công lộ, đồng thời đối với mỗi cái châu phủ tiến hành hiện đại hóa kiến thiết. Nhà cao tầng bình địa mà lên, còn lại đồng bộ công trình cũng cùng một nơi bắt đầu kiến thiết. Đồng thời Lý Thái vẫn còn ở toàn quốc trong trường học đầu nhập tiên tiến dạy học lực lượng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chân thực người, mà là tương lai vị diện dạy học robot. Ở trong bệnh viện Lý Thái cũng đưa lên đại lượng tiên tiến y học thiết bị. Tương tự từ trí năng robot phụ trách sử dụng quản chế. Vì là phối hợp phát triển, Lý Thái kiến tạo mấy trạm phát điện, dùng cái này đến cung cấp toàn quốc đối với điện lực nhu cầu. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt chính là thời gian 2 năm trôi qua, toàn bộ đại đường đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trong thành phố đó là cao ốc san sát, lối đi bộ là chạy bằng điện xe hơi ngang qua, trong ruộng là đại hình máy móc nông nghiệp đang làm việc. Từ mỗi cái trường học tốt nghiệp hạ xuống chuyên nghiệp tính nhân tài, cũng vùi đầu vào thích hợp công tác cương vị, để bách tính chính thức trải qua hạnh phúc an khang tháng ngày. Hơn nữa trong 2 năm qua, Lý Thái vẫn chưa quên, chậm rãi hướng về bách tính hiểu thấu đáo vị diện dung hợp sự tình. Miễn cho một khắc đó chính thức đến thời điểm để bách tính xuất hiện khủng hoảng, đồng thời 5 chi quân viễn chinh cũng đều hoàn thành chính mình mục tiêu chiến lược, bây giờ đã hướng về trên trái đất cái cuối cùng. Có nhân loại ở lại Mỹ Châu xuất phát, lúc này Mỹ Châu đại lục hơn 100 họ còn trải qua thổ dân sinh hoạt. Vì lẽ đó đại đường thiên quân vừa đến, tự nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cuối cùng, tất cả mọi người miệng thực sự bị tập trung ở đại đường. Điều này cũng làm cho toàn bộ đại đường sở hữu châu phủ cũng có thể nhìn thấy màu da không cùng người loại. Bọn họ đồng giảng viết chữ Hán nói tiếng Hoa, còn có thể cùng đại đường con dân kết hôn sinh tử. Có thể nói bọn họ hưởng thụ quyền lợi, cùng đại đường bản thổ bách tính cũng không có một chút nào khác nhau. Mà những cái bị cưỡng chế di dân đầy cả đất, đã sẽ không còn có nhân loại ở nơi đó ở lại. Dùng không bao lâu, nơi đó đem biến thành rừng sâu núi thảm. Thế nhưng một số năm sau trong rừng sâu núi thảm, sẽ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú. Đây cũng là Lý Thái hướng về đại đường di dân chính thức mục đích. Bây giờ quân viễn chinh đã đạt đến Mỹ Châu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa năm liền có thể chiến thắng trở về. Thế nhưng trẫm có một việc cần các vị trợ giúp trẫm đi hoàn thành. Lý Thái nhìn mặt trước mọi người mở miệng nói. Lúc này đứng ở Lý Thái trước mặt không phải người khác, mà là Vương Ngao lão tổ cùng Ly Sơn Thành Mẫu chở Thiên Đình khách tới. Dù sao chuyện này trừ bọn họ, người khác căn bản là vô pháp có thể đủ làm được. Hoàng thượng có nhu cầu gì chúng ta đi làm, đều có thể xin cứ việc phân phó hạ xuống. Chúng thần tất nhiên đem hết toàn lực. Vương Ngao lão tổ mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Bây giờ chấm quân viễn chinh đã tới thế giới mỗi khắp ngõ ngách, đem nơi đó bách tính tiến hành cưỡng chế di dân. Thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có người lọt lưới, mà trẫm cũng không hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Trẫm yêu cầu toàn bộ địa cầu trừ đại đường cảnh nội, đã không còn bất luận nhân loại nào xuất hiện. Hoàng thượng ý tứ là muốn cho chúng ta thông chi thiên đình, lợi dụng thiên đình quét hình năng lực, đối với trái đất bên trên tiến hành nhân loại sinh tồn dấu hiệu quét hình. Ly Sơn Thánh Mẫu mở miệng đối với Ly Thái nói, Ly Sơn Thánh Mẫu nói không tệ, chấm chính là ý này. Lý Thái gật gù sau đối với Ly Sơn Thánh Mẫu nói, bây giờ đại đường ranh giới đã không phải là trong lịch sử lớn như vậy, bởi vì hiện tại lấy đại đường làm trung tâm, bốn phía thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương cũng đã trở thành đại đường lãnh địa. Bất quá Lý Thái cũng không có hướng về đại thảo nguyên di chuyển bách tính, bởi vì căn bản là không có sẽ chắc chắn như vậy đi làm. Ở công nguyên 7 thế kỷ, toàn thế giới nhân khẩu hẹn 2.1 ức, 2.100 triệu nhân khẩu ở lại đại đường cảnh nội, thì lại làm sao sẽ có vẻ chen chúc đây? Không nên quên ở ngàn năm, trên vùng đất này có thể cư trú 1,3 tỷ nhân khẩu. Hơn nữa Lý Thái cưỡng chế tính di dân, lại tạo thành rất lớn một phần nhân loại tử vong. Vì lẽ đó cuối cùng chính thức ở tại đại đường cảnh nội bách tính nhân khẩu hẹn ở 150 triệu. Lý Thái nếu ra lệnh, Ly Sơn Thánh Mẫu loại người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vì vậy lập tức dễ dàng cho thiên đình bên trên bắt được liên lạc. Thiên đình bên trong hoàng đế cùng Si Vưu nhận được tin tức này, liền bắt đầu đối với lịch sử vị diện tiến hành quét hình. Có câu nói cá tốt quá ngàn tầng võng, người tự nhiên cũng giống vậy. Bất luận quân viễn chinh làm sao thảm thức lục soát, vẫn có cá lọt lưới tồn tại. Vì lẽ đó ở mỗi một chỗ đều biết có linh tinh nhân loại xuất hiện, đặc biệt là Mỹ Châu, còn có rất nhiều nơi quân viễn chinh căn bản là không có có đến. Mà cái này thời điểm Lý Thái dĩ nhiên truyền đạt rút quân mệnh lệnh, sở hữu quân viễn chinh cưỡi toàn trí năng tàu tuần tra máy bay vận tải trở về Trường An thành, mà những cái thất lạc ở đại lục khác trên người loại, Lý Thái đem bọn hắn giao cho thiên đình xử lý. Những này đại lục nhân loại vốn không phải là Cửu Châu người, vì lẽ đó thiên đình trên người làm thế nào có thể đem bọn hắn sinh mệnh để vào trong mắt. Vì là thuận tiện, thiên đình trực tiếp khởi động một hạng thanh trừ kế hoạch, đó chính là trừ Cửu Châu đại địa ở ngoài tất cả nhân loại, tiến hành hủy diệt tính xử lý. Tuy nhiên thiên đình là một chiếc cường đại bước nhảy không gian phi thuyền, thế nhưng hoàn thành kẻ nhân loại này thanh tẩy nhiệm vụ cũng không phải là một sớm một chiều có thể đủ làm được, dùng trọn sắp tới thời gian nửa tháng mới khiến cho trên cả trái đất, trừ Cửu Châu đại địa ra, đã không còn nhân loại sinh tồn. Những địa phương kia lần thứ hai trở về nguyên thủy xã hội, là những động vật thiên đường, càng đem đến địa cầu nguồn năng lượng chứa đựng địa. Cái này một ngày, Lý Thái đem mọi người toàn bộ gọi vào lưỡng nghi điện. Cái này lưỡng nghi điện cũng không phải là tùy tiện sử dụng, càng không phải là người nào đều có thể dễ dàng tiến vào. Vì lẽ đó hôm nay xuất hiện ở lưỡng cực điện bên trong người, tự nhiên đều là đại đường nhân vật trọng yếu. Lý Thái ngồi cao trên long ỷ, thế nhưng ở long ỷ tả hữu đồng dạng bày đặt hai tấm long án thư. Long sau án thư ngồi thẳng là đại đường Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân, cùng đại đường Cao Trung Hoàng đế Lý Trị. Bên cạnh bọn họ phân biệt ngồi Lý Thế Dân Hoàng hậu Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Trị Hoàng hậu Vũ Chiếu, mà Lý Thái bên người tự nhiên ngồi Vũ Mị Nương. Thế nhưng để mọi người cảm thấy bất ngờ là đại đường quân ti tế rượu Từ Lương cùng với hắn phu nhân Vũ Thuận dĩ nhiên cũng ở Lý Thái ra tay sắp xếp chỗ ngồi. Phẩm cấp trên đài đứng là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung bốn vị lão tướng. Hơn nữa Ly Sơn Thánh Mẫu, Vương Ngao Lão Tổ, Vương Thiền Lão Tổ, Kim Đao Thánh Mẫu ngang mặc đạo bào người. Sau đó đứng chính là đại đường văn thần võ tướng, quân viễn chinh chư vị tướng lãnh tất cả đều ở đây. Mặc Môn các gia tộc cùng với Miêu Cửu Phượng cùng Si La cũng đều ở trong mọi người. Từ Thiên Đạt, Cao Khản chờ thiết vệ cấm quân chủ tướng, cùng với Phạm Dương Lô Gia, Thanh Hà Thôi Gia, Thái Nguyên Vương Gia, Bắc Lăng Thôi Gia cũng đều đứng ở Lưỡng Nghi Điện. Coi như Lý Thái đăng cơ thời điểm, cũng không thể có nhiều người như vậy ở đây. Vì lẽ đó đây tuyệt đối là Lý Thái đăng cơ tới nay to lớn nhất một lần thịnh điển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?